Lâu nay khách trong tiệm cũng không nhiều, sắp 10 giờ rồi, họ cũng sắp đóng cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net